Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 279, Lý Khuyết. Huyệt động, tất cả mọi người hành động. Mộ Hàm Hương gắt gao nắm Trình Thanh Hàn tay. Trình Thanh Hàn gắt gao nhìn lấy hồ cổ đám người bóng lưng. Hồ cổ, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt đi tới lối ra. Xé đi Trình Thanh Hàn thiếp trên người bọn hắn phù triện. Từng cổ một mênh mông khí tức nhất thời tại huyệt động vọng lại. Chúng ta đi, Trương Khuyết ngươi mang theo ta. Ta không bay qua được. Hồ cổ nói. Trương Khuyết gật đầu, tay phải níu lại hồ cổ cánh tay. Theo lấy Bành Cao Kiệt đầy cao chồng chất xuất hiện ở miệng chỗ khối băng cùng tuyết động. Bốn phía nhất thời truyền đến một hồi tiếng leng keng. Khí tức, ba người kia khí tức. Mau mau tập hợp, tại phía trên hang động, vang lên vô số tiếng bước chân. Hồ cổ, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt ba người liếc mắt nhìn nhau. Liền muốn bay ra ngoài. Trình Thanh Hàn há hốc mồm, giọng khàn khàn nói. Sư phụ, thật có lỗi. Hồ cổ thân thể hơi hơi cương cứng rắn, cười nói. Không quan hệ, là vi sư làm khó dễ ngươi. Đồ đệ, vi sư vĩnh viễn hội nhớ kỹ. Ngươi là vi sư cuối cùng đệ tử, là vi sư đắc ý nhất đồ đệ. Nói xong, ba người bay ra huyệt động, bay lên vách núi. Nhất thời, tiếng bước chân từ tứ phía biện pháp truyền đến. Mấy tiếng vang lên ầm ầm. Nhất thời, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh đi xa. Bốn phía lần nữa rơi vào an tĩnh. Trình Thanh Hàn đám người đứng ở huyệt động lối ra. Tần Tinh Văn thở dài một hơi thở, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt ngân châm nhanh chóng xoay tròn, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động. Tần Tinh Văn nói, lên vách đá, theo ta đi, nói, trước một bước bay ra huyệt động, Tử Văn cùng Lam Muội theo sát sau, Hải Thần cung chúng đệ tử theo bay ra ngoài, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đi ở cuối cùng, Trình Thanh Hàn dẫn theo Trình Thanh Phong cánh tay. Một đoàn người theo Tần Tinh Văn lên vách đá. Trong tuyết, mấy chục cổ thi thể té ở chung quanh. Mọi người thấy liếc mắt rất nhiều dấu chân tiêu thất phương hướng. Nhao nhao khom lưng thi lễ một cái. Tần Tinh Văn ánh mắt đảo qua đất tuyết. Con người đảo một vòng nói. Mọi người nhẫn nại xuống. Linh khí không muốn phóng ra ngoài. Tất cả mọi người đình chỉ linh khí phóng ra ngoài. Trình Thanh Hàn vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra rắn chắc chăn. Bao lấy Mộ Hàm Hương. Đưa nàng trói lên chính mình sau lưng đeo. Tần Tinh Văn thấy thế. Vội la lên. Tất cả mọi người hướng trên người mình rơi xuống tuyết rơi. Nhất định phải kiên trì lên. Nói. Tần Tinh Văn trước một bước hai tay run run hướng chính mình trên y phục. Trên tóc phăng đầy hoa tuyết. Cả người xa xa nhìn qua giống như một đống tuyết trắng đồng dạng. Đón lấy, Tần Tinh Văn đối Trình Thanh Hàn nói. Thanh Hàn huynh, đưa ngươi phù triện hướng mọi người trên người lại thiếp một lần. Phong bế khí tức, Trình Thanh Hàn theo lời mà làm. Tần Tinh Văn lúc này mới run rẩy phất tay nói. Hướng nơi đây đi, mọi người liền đi theo Tần Tinh Văn chạy như điên đi ra ngoài. Còn chưa đi ra nửa canh giờ. Băng thiên tuyết địa bên trong, hai bên đường chân trời đột nhiên tồn tại vô số nhân ảnh xông lại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nhìn về phía Hải Thần cung chúng đệ tử. Hải Thần cung chúng đệ tử nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Xé bỏ trên người phù triện, linh khí phóng ra ngoài nói. Đại sư tỷ, bảo trọng, nói, phân hai tốp, hướng phía hai bên vô số nhân ảnh bay qua. Trình Thanh Hàn trong hốc mắt hiện lên chua xót, nhìn lấy những bóng người này, muốn nói điều gì lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời. Đi mau, đừng nên dừng lại tới. Tần Tinh Văn khớp hàm đánh run run, hướng phía chạy phía trước lấy. Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Phong, Tử Văn cùng Lam Muội từng cái run rẩy theo. Lần này, liên tiếp chạy tới gần một canh giờ. Mọi người thở hồng hộc dừng lại. Tử Văn nói, không có ai đuổi theo. Thanh Hàn huynh, triệu hồi ra ngươi Thanh Long, giải trừ huyết chi khế ước a. Trình Thanh Hàn gật đầu, đem Mộ Hàm Hương từ trên lưng để xuống, liền muốn triệu hoán Thanh Long. Tần Tinh Văn một thanh đè lại tay hắn, lắc đầu, tất cả mọi người có chút không hiểu. Tần Tinh Văn trên mặt ảm đạm một mảnh, run rẩy nói, sư phụ ta tới. Mọi người sắc mặt cũng rất khó xem, nhìn xung quanh bốn phía, Tử Văn nghi ngờ nói, không có nhận thấy được người. Lam Muội cũng nói, Văn ca, ngươi thi triển dự ngôn thuật thử xem, cái này phụ cận không có bất kỳ người nào khí tức. Trình Thanh Phong cũng nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía. Tần Tinh Văn gật đầu, nhắm mắt lại, sau một khắc, đột nhiên mở, lần này, mọi người kinh hãi phát hiện, ánh mắt hắn bên trong, ngân châm mặc dù như trước xuất hiện, có thể ảm đạm tựa như cái bóng một dạng, cũng không nhìn ra được. Nếu như người khác cũng liền thôi, hắn là sư phụ ta, hắn đối ta tất cả suy tính đường nhỏ đều biết được nhất thanh nhị sở. Đây là một loại áp chế, hắn rời ta càng gần, loại này áp chế thì càng lợi hại. Tần Tinh Văn thật dài mà nôn khẩu khí, tại trong tiết đi một vòng, rung giọng nói, sư phụ, ta biết ngươi đến, đi ra đi, ta nhớ ngươi, nhưng mà, bốn phía không có bất kỳ người nào hồi ứng thanh âm hắn. Lạnh lẽo thê lương gió lạnh tại bốn phía gào thét, như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết từ trên trời bay xuống. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tử Văn dưới thân xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Không có chút nào dấu hiệu, Tử Văn cứ như vậy ngã xuống. Tử Văn, Lam Muội kêu thảm một tiếng, không nói hai lời, thả người nhảy xuống đi. Một tiếng đông tiếng nổ, chỉ thấy trong hố sâu đột nhiên xuất hiện một khối thiết bản, đem hố sâu vùi lấp. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia trên miếng sắt rơi xuống hoa tuyết. Nuốt nước miếng một cái. Hai cái sống sờ sờ người. Cứ như vậy không? Trình Thanh Phong xé bỏ trên người mình phù triện. Hướng Trình Thanh Hàn cười nói. Không cần lại che giấu hơi thở. Đối phương sớm biết chúng ta hội xuất hiện ở đây. Thập tam đệ, cảm ơn ngươi buông tha ta mẫu phi. Hắn lời mới vừa nói xong. Đột nhiên rơi xuống phía dưới, một cái thật lớn hố sâu sâu không thấy đáy. Nhị ca, Trình Thanh Hàn hét lên một tiếng, liền muốn đập xuống đi. Mộ Hàm Hương cùng Tần Tinh Văn thấy thế, gắt gao níu lại hắn cánh tay. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một khối thiết bản xuất hiện, đem hố sâu vùi lấp. Trình Thanh Hàn cả người đều mộng, kinh ngạc nhìn thiết bản. Tần Tinh Văn quay đầu đi chỗ khác, con người đột nhiên hơi hơi co rụt lại, một tay lấy Mộ Hàm Hương đẩy ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, mắt thấy Tần Tinh Văn liền muốn rơi xuống hố sâu. Một mực ngẩn ra Trình Thanh Hàn tay mắt lanh lẹ, cực nhanh kéo trên người hai người phù triện. Hai người nhất tề bay lên, liền lúc này, Mộ Hàm Hương dưới chân đột nhiên nứt ra. Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn nhất tề bay nhào xuống dưới. Khó khăn lắm kéo Mộ Hàm Hương hai tay. Một thanh kéo Mộ Hàm Hương trên người phù triện. Mộ Hàm Hương cũng bay lên. Ba người từng cái thở hổn hển, ngây ngốc nhìn lấy dưới thân hố sâu khép lại thiết bản. Một tiếng ba ba ba trống tiếng vỗ tay vang lên. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Tần Tinh Văn còn không có từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Liền chứng kiến một người đàn ông trung niên bọc một thân tuyết trắng điêu cừu. Thân hình quỷ dị mà xuất hiện tại trước người bọn họ chưa đủ xa 10 trượng chỗ. Trung niên nam tử ngày thường cực kỳ nho nhã, một đôi mắt như mênh mông tinh thần, nhìn qua vậy mà làm người hoa mắt thần mê. Chớ nhìn hắn con mắt, Trình Thanh Hàn con mắt trái song ngư hình vẽ tự chủ hiển hiện. Lóe lên một thước, toàn bộ thế giới một hồi xuất hiện ở Thâm Cung biệt viện. Một hồi xuất hiện ở núi thây biển máu bên trong. Một chuyến máu tươi từ trong mắt trái chảy ra. Trình Thanh Hàn bên trong kinh mạch linh khí chợt đình chỉ xoay tròn. Con mắt trái song ngư hình vẽ mới biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương kinh hãi gần chết mà nhìn xem Trình Thanh Hàn khuôn mặt. Thì đi lau khô vết máu. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Nói, chớ nhìn hắn con mắt. Đừng động ta. Trung niên nam tử cười nói. Đạo đồng. Thứ này ta cũng không biết bao lâu chưa có xem qua. không nghĩ tới trên đời này thật là có người tu luyện thành công. Sư phụ, Tần Tinh Văn thân thể lạnh run, trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng đảo quanh. Trung niên nam tử lúc này mới nhìn về phía Tần Tinh Văn. Trong con ngươi hiển hiện một tia nhu tình nói. Không sai, thực sự là lớn lên. Vi sư trong lòng rất vui mừng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.